Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, Bất Tử Điểu cùng đại tin tức. Ta nguyền rủa các ngươi những này đáng ghét microp người. Màu bạc thiên hỏa theo tối tăm thiên khung rơi xuống, như là vô số hỗn loạn đường vòng cung tại màu đen bàn vẽ nộp lên xiên. Bọn chúng đụng vào sơn nhạc cùng bình nguyên phía trên, mang đến sáng tỏ xí quang, mà tại nó phía trên, màu xám trắng vũ khí tản ra tĩnh mịch hài cốt thông thường quang mang. Nó như là sụp đổ màn trời, đang không ngừng từ phía chân trời đè xuống. Lăn văn minh tục ngữ bên trong thường có, trời sập tự có cao phong. Ngu muội người mới có thể sầu lo bầu trời lại lún xuống, loại này nội dung. Dùng cho trấn an, khuyên bảo đám người không đáng sầu lo khoảng cách hiện thực sinh hoạt qua xa. Khả năng cực nhỏ sự tình, nhưng là hiện tại, trời thực sập rồi xuống tới màu bạc thiên hỏa pha tạp vào như là sơn phong thông thường màu xám. Vân vụ, bọn chúng che đậy tất cả ánh nắng, đem hắc ám cùng âm ảnh kéo hướng đại địa, đang không ngừng từ trên cao đi xuống chậm rãi đè xuống. Mà nó dính đến phạm vi là toàn bộ thế giới. Kỳ thật cái này hình dung có chút không đúng, bởi vì tất cả lăn tinh cầu mẫu tinh giờ đây đang bị một cái cương thiết cự thủ đặt lòng bàn tay. Mà cái cự thủ này lúc này ngay tại chậm rãi khép lại, nó che đậy tất cả ánh nắng, muốn đem tất cả thế giới bao phủ ngân hỏa cùng vũ khí. Chỉ là cái cự thủ này thủ trưởng tầng ngoài tràn lan, lỗ chân lông trao đổi khí lưu, thế thôi. Cự thủ ngay tại khép lại, tựa hồ muốn trong tay tinh cầu bắt lấy, bóp nát. Đối với cái này, lăn văn minh cường giả tự nhiên sẽ phản kháng. Tinh cầu bên trên, to lớn gia tốc pháo điện từ ngay tại không gián đoạn phát ra. Lăn văn minh đặc hữu điện từ năng lực người, dù sao bọn hắn là gốc Silic sinh vật cũng hóa. Thân thành tia chớp thông thường quỹ tích, hướng lấy đang không ngừng đổ sụp bầu trời dũng cảm trùng phong. Lăn người cũng không phải là thổ nguyên tố hoặc là cương nguyên tố loại này nguyên tố sinh mệnh. Bọn hắn là tự nhiên đản sinh gốc Silic văn minh, không có linh hồn cũng có thể suy nghĩ đương nhiên. Thời gian dài thấm vào tại siêu phàm lực lượng bên trong. Robot cũng có thể có linh hồn. Lan người sinh ra lúc thể tích ước là đường kính 15 cm. Mặt ngoài trông chính là một khỏa điện từ huyền phù quả cầu kim loại. Bọn chúng sẽ ở quá trình trưởng thành bên trong biến thành càng lúc càng lớn. Tiến tới sinh ra linh hồn, giác tỉnh điện từ lực lượng. Tư duy tốc độ cùng siêu phàm lực lượng cũng sẽ tự nhiên mà vậy càng thêm nhanh chóng cùng cường đại. Mà lúc này, tất cả lan người đều tại phản kháng. Bọn chúng hét giận dữ, phản kích như là kim loại thủy triều. Theo mặt đất tuôn hướng bầu trời, bọn hắn lực lượng dẫn nổ khí quyển. Trên mặt đất nhấc lên nhiệt độ cao cuồng phong. Nơi này dù sao cũng là lan văn minh mẫu tinh. Vượt qua 23 vạn tên chuyên trách chiến đấu hoàng kim cấp cường giả đồng thời hướng lấy thiên khung phản kháng, mà trong đó mạnh nhất một vị lan người thể tích đã vượt qua 3.000 mét. Lực lượng của hắn nếu như có thể trọn vẹn phóng thích, đủ để dễ dàng cải biến tinh cầu mặt đất, tạo thành tinh thể phá hư cấp hủy diệt. Loại cấp bậc này lan người cho dù là tại tất cả lan liên minh văn minh bên trong đều hiếm thấy. 33 cái thế giới phía trong chỉ có 8 vị giống như cấp bậc tồn tại. Mà mỗi người đều có thể địch nổi một chi hư không hạm đội. Nhưng là hiện tại, cái này cường đại lan người lại tại nguyên rủa hắn lấy tiếp cận 30 lần vận tốc âm thanh tốc. Độ bay đi. Kinh khủng điện từ lực thậm chí vặn vẹo tinh cầu từ trường. Khiến nửa cái thế giới tầng khí quyển đều xuất hiện rõ ràng điện ly. Tiến tới điện từ tia lửa tại màu xám tầng mây bên trong vẩy ra. Nhưng không có hiệu quả gì. Vị này cường đại lan người cũng không có bay quá cao. Thật nhanh hắn giống như bị trọng kích. tất cả thân thể oai tà rơi xuống, kéo lấy vô tận tia lửa trụy hướng đại địa, nhưng là tầng một hôi vụ treo chống trụ cái này to lớn thiết cầu. Để nó rơi xuống không đến mức chân thực đối cái này tinh cầu tạo thành bất luận cái gì phá hư. Như nhau, hơn 20 vạn hoàng kim, cực ý cấp lan người gần như đồng thời bị đánh bại. Mà đánh bại kiến thức của bọn hắn hư vô mờ mịt thiểm quang cùng vũ khí. Tất cả bị ngọn lửa màu bạc thiểm quang chiếu bên trong lan người cảm giác tựa như là bị người dùng. Cáp quang truyền thâu vô số rác rưởi tin tức. Trung tâm máy xử lý trong nháy mắt chỉ hoãn mấu chốt. Mà tiếp xúc đến sương mù lan người càng là trực tiếp đánh mất thân thể trưởng khống quyền. Sử dụng cả đời điện từ lực phản bội bọn hắn. Làm bọn hắn theo cấp tốc lên cao. Biến thành cấp tốc hạ xuống. Ta nguyền rủa các ngươi. Tà ác phá hư cuồng. Đáng chết người xâm nhập. Mà tại cái này hàng trên đường. Cường đại nhất vị kia lan cự cầu toàn tâm toàn ý nguyền rủa. Phẫn nộ linh hồn chấn động khí quyển, tràn ngập căm hận cùng hối hận tin tức từ đó lan truyền ra. Truyền lại đến này mây xám trong lòng chủ nhân, thậm chí này căm hận cùng hối hận tâm tình, ngưng kết thành thực chất hóa, lực lượng. Nó theo một đạo cực kỳ cường đại điện từ mạch sung. Xông phá ngân hỏa cùng mây xám trở ngại, chui vào cái kia không ngừng khép lại cự thủ bên trong. Đương nhiên, lời nguyền này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Phát ra này nguyền rủa lan cường giả đã bị hôi vụ bao phủ. Hắn lâm vào, hệ thống ngủ đông. Linh hồn cũng bị tê liệt. Tiến vào hàng thật giá thật, mộng cảnh. Nhưng mặc dù là như thế nằm mơ, hắn cũng đang không ngừng nộ hống. Chửi mắng, phát ra từng đạo cực kỳ đặc biệt điện từ mạch sung. Đối với cái này, chủ nhân của cái tay này quá quen thuộc. Quá quen thuộc, màu đen ba động chuyển động, chỉ là một cái sát na. Phẫn nộ siêu phàm điện từ mạch sung liền chui vào cái nào đó một cái thâm thúy, hồn vực sâu. Mà cái này hồn vực sâu bên trong, tương tự nguyền rủa cùng ác ý ở khắp mọi nơi. Vô cùng vô tận ác độc tinh thần cùng mảnh vụn linh hồn nổi lên ngập trời biển động. Những này ác ý số lượng thậm chí khả năng vượt qua lan văn minh tổng nhân khẩu kề. Lan người nguyền rủa căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn chưa hề bị để ý qua. Cho nên, đối với cái này, Joshua Van Radcliffe tịnh không có bất kỳ tâm tình gì. Ngay tại nắm chặt nắm đấm cự thần không cười. Cũng không có nhíu mày, càng không phẫn nộ trên bản chất. Hắn chính là tùy tiện một trào, liền đem lan văn minh mẫu tinh nắm chặt. Đi, hắn như thế nói, không biết là tại cùng ai giao lưu. Lan mẫu tinh thu nạp hoàn tất, ta đã đem này tinh cầu thu nạp tiến đệ nhất bảo hộ khu vực bọn gia hỏa này thật đúng là không dễ. Nói chuyện, căn bản không giảng đạo lý, như thế nói. Bốn tay cự thần ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trước mắt, cách mình ước chừng bốn ánh sáng phân hàng tinh, bị lan văn minh kính yêu gọi là độc nhãn cự nhân, mặt trời. Joshua thở dài nói, bọn gia hỏa này, đại nạn lâm đầu cũng không biết, rõ ràng mặt trời biến hóa đều đã rõ ràng như thế. Đây là một khỏa chất lượng lớn hơn hàng tinh, tuổi thọ đã qua nửa. Nhưng vẫn tại rất ổn định thời kỳ, cam vàng sắc quang mang phi thường lóa mắt, nhưng cự thần mắt quang năng đủ xuyên thấu những này ánh sáng. Xuyên thấu nó phát sáng vỏ ngoài, nội bộ phun trào cao nhiệt khí thể, phân tích khỏa này hàng tinh nhìn như thường thường không có gì lạ kết cấu. Nhìn thẳng nó bản chất, một khỏa siêu cấp hư không to lớn thú vật chứng tịnh sắp ấp hoàn tất. Đúng. Khỏa này hàng tinh là một cái siêu cấp hư không to lớn thú vật chứng. Hoặc là nói, cái này thế giới, chính là cái nào đó đã từng siêu cấp hư không to lớn thú vật phân liệt mà ra tử thể. Y theo Joshua bọn người đối hư không to lớn thú vật. Cổ Long còn có thế giới tinh hà tuần hoàn phỏng đoán. Đó cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. cuối cùng hư không to lớn thú vật tại sinh mệnh thời kỳ cuối vốn là lại hóa thân vì một cái hoặc là phân liệt thành phần đông thế giới, lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá, tiến hành tinh hà thế giới tuần hoàn. Nhưng mặc kệ tinh hà hệ thống tuần hoàn cỡ nào kỳ diệu, cuối cùng, hư không to lớn thú vật cũng là sinh mệnh, cho nên có hậu duệ cũng không kỳ quái. Khả năng lúc trước chia ra một bộ phận thế giới bên trong liền có mấy cái ẩn giấu to lớn thú vật. Chứng, bọn chúng có lẽ chôn giấu tại đại địa, phía dưới. Có lẽ thân thể thể nội bộ tức là thiên địa. Có lẽ là hành tinh. Nguyên tố trạng thái, năng lượng, không phải thực thể hư không to lớn thú vật là một cái nghiên cứu tốt đầu đề. Do xua trong đầu chuyển động dạng này suy nghĩ, Amos đại đế khả năng chính là từ loại này hư không to lớn thú vật ở bên trong lấy được linh cảm. Cho nên mới rèn đúc ra bản thân tinh vân thân thể. Không thể không nói, đa nguyên vũ trụ hoàn toàn chính xác phi thường kỳ diệu. Cho dù là thời trước quang diệu văn minh cũng không có gặp qua tất cả cảnh sắc. Liền giống với như loại này có thể đem chứng hóa thành hành tinh siêu cấp hư không to lớn thú vật. Bọn hắn thời trước liền không có gặp được một cái. Cũng có thể là không có đi sâu điều tra. Cho nên vô pháp phát hiện. Dù sao hành tinh tuổi thọ quá dài rằng rạc. Văn minh tại bọn chúng trước mặt như là đơn giản như là bọt nước một dạng lại thêm phần đông tinh. Hà ở giữa, động một tí chính là mấy vạn lần thời gian cạm bẫy khác biệt. Rất có thể rõ ràng là đồng thời đản sinh văn minh. Nhưng là một cái mới vừa vặn trước kia mấy năm, một cái liền đã qua vài vạn năm thời gian. Nhưng dù vậy, rất nhiều văn minh khả năng mãi đến chính mình hủy diệt. Đều không có cách nào nhìn ra hành tinh nửa điểm biến động. Bất kể nói thế nào, lần này đều là đáng giá kỷ niệm sự tình sao băng năm 847 ngày 1 tháng 2. Sao băng kỷ nguyên cuối cùng là phát hiện một cái quang diệu kỷ nguyên chưa từng biết được. Ghi chép tiến thống hợp tổng kho dữ liệu mới đồ vật. Nguyên tố loại hình siêu cấp hư không to lớn thú vật. Đây là một cái vượt thời đại phát hiện lớn. Đủ để ghi vào sử sách, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Do xua thật cưỡng ép, thủ hộ, đối với cái này hoàn toàn không. Biết gì cả lan người mẫu tinh về sau, cũng không có dự định rời đi ý tứ. Trên thực tế, đã sớm tại 8 phút trước, hắn liền đối khỏa này đại chất lượng hành tinh gửi đi một đạo kích động tính mạch trùng 3. Hiện tại mà nói, 4 phút phía trước nên phát sinh sự tình, giờ đây hẳn là muốn theo ánh sáng, theo xa xôi hành tinh chỗ đến nơi đây, có thể trông thấy, quang mang bên trong, hành tinh ngay tại vỡ vụn, ngay từ đầu dấu hiệu, là hành tinh cấp tốc biến chất, biến đỏ, đại chất lượng hành tinh tựa hồ tại trong chớp mắt mất đi chính mình tuyệt phần lớn chất lượng. Ngoại tầng cao nhiệt khí thể tại mất đi dẫn lực ước thúc về sau. Liền bắt đầu đỏ cự tinh hóa cấp tốc bành trướng nhưng này bành trướng chỉ kéo dài 15 giây. Bên trong, 15 giây về sau, chất lượng trở về, bàng bạc dẫn lực lần nữa đem bành trướng khí thể kéo trở về. Đến lúc này một lần, phảng phất tựa như là hành tinh bị xé nứt một dạng khiến đại lượng hành tinh khí thể bất quy tắc. Tại trong chân không tràn lan, tịnh mang đến vô tận cường quang, giữ dàn điện từ trùng kích cùng với dẫn lực đợt. Còn có, một tiếng không gì sánh được phẫn nộ, kêu to. Theo này kêu to, hành tinh ngoại tầng khí thể tầng bắt đầu bong ra từng màng tựa như là vỏ trứng bị lột bỏ dạng. Kia! Nóng phản ứng nhiệt hạch mất khống chế tạo thành to lớn điện ly khiến đại lượng heli trở thành carbon, hóa thành quấn tại tất cả hành tinh ngoài mặt tầng một màu đen, carbon xác. Mà xuống một cái chớp mắt, heli chợt hiện bạo phát, tầng này carbon xác phá toái, từng đạo bất quy tắc viên hoàn hình quang hồ theo này, vỏ trứng, bên trong kéo dài mà ra. Bọn chúng giao nhau. Dây dưa, cuối cùng hóa thành một đôi như là phi điểu, thông thường cánh. đối với cánh nhìn qua giống như là cực quang quang mang, lại giống là ở trong biển phiêu đãng thủy thảo, kim sắc quang mang nửa hư nửa thực, đem tất cả bởi vì heli chợt hiện tạo thành carbon xác quét sạch sành xanh. Tiến tới để Joshua có thể thấy rõ mặt mũi của đối phương. Một con chim, một cái hoàn toàn do hỏa cùng ánh sáng tạo thành, không gì sánh được to lớn, Phoenix, một cái, bất tử điểu. Truyền thuyết, bất tử điểu vĩnh sinh bất tử, nhưng lại có thọ tận thời điểm, chỉ là tại thọ tận trước, nó chọn sao huyệt, đốt lên đại hỏa, sau đó tại một trận trong liệt hỏa, dục hỏa niết bàn mà trọng sinh. Nhưng chưa từng người nói qua bất tử điểu điểm hỏa, nhưng thật ra là siêu tân tinh. Thấp giọng tự nói một câu, Joshua đã nhìn ra cái này bất tử điểu hư không to lớn thú vật vốn nên là kinh lịch từng sinh ra. Trình ngay từ đầu, nguyên bản cái kia siêu cấp hư không to lớn thú vật lưu lại chỉ sợ thật chỉ là một cái cự đại tinh thần thế giới. Nhưng là cái này tinh thần thế giới bên trong hàng tinh bên trong, có một mai hư không to lớn thú vật chi noãn, này trứng sẽ hấp thu mẫu thú lưu lại hàng tinh năng lượng. Cũng tức là, lòng trắng trứng, lớn lên, dần dần thay thế khỏa này hàng tinh tất cả công năng. Sau đó, liền tại nó cảm thấy, phù hợp, thời điểm, gây nên hàng tinh cấp tốc suy biến. Tại một hồi thịnh đại siêu tân tinh bạo tạc bên trong dục hỏa mà sinh ra. Mặc kệ lúc này Joshua nghĩ như thế nào, lúc này đầu này to lớn thú vật chính thiêu đốt lên ngập trời lửa giận bởi vì chiến sĩ đến mang. Đến kích thích, nó trước thời gian mấy ngày hoặc là mấy tháng thức tỉnh. Cái này khiến nó cũng không hề hoàn toàn hấp thu đi hàng tinh năng lượng. Tiến tới tại một hồi mấy ngày hoặc là mấy tháng sau siêu tân tinh bạo tạc bên trong sinh ra. Lúc này nó căn bản chính là không phải hoàn toàn thể. Này đại đại tăng dài ngày nào đó sau trong hư không trưởng thành thời gian cùng mức độ nguy hiểm. Phải biết, căn cứ năng lượng cốt lõi kết cấu bên trong truyền thừa phù văn, nó nguyên bản có thể là một sinh ra liền có hàng tinh cấp năng lượng siêu cấp hư không to lớn thú vật hậu duệ, mà bây giờ chỉ sợ cũng chính là so tầm thường hư không to lớn thú vật mạnh lên mấy cấp bậc mà thôi. Cái này lập tức liền để nó theo cơ hồ không có thiên địch tình cảnh biến thành trở nên nguy hiểm. Bang, bất tử điểu liệu lệ kêu to, ma lực cùng nguyên tố ba động rung động tất cả tinh thần thế giới. Nó bày ra chính mình, cánh, đem tự thân theo thít chặt hàng tinh hình cầu hóa thành như là chân chính phi điểu to lớn dáng người. Nó mở ra chính mình quan trắc bộ phận, dùng nhất là thanh âm tức giận truyền lại chính mình lửa giận. Bang, nhưng là, nó đoán sai, bất tử điểu nhìn thấy, cũng không phải là nó phỏng đoán bên trong tiểu nhân nhi nhóm hạm đội. Trên thực tế, nó nhìn thấy là một cái so với nó lớn hơn số mấy. Đồng thời còn tại không ngừng biến lớn, toàn thân hiện ra màu trắng lóa quang huy, đại nhân nhi. Xin chào, chim nhỏ, này đại nhân nhi phát ra thanh âm kỳ quái. Nó nghe không hiểu, ngươi có thể để ta được không ít hiểu lầm. Bang, bang, rát, to lớn thú vật thanh âm tức giận dần dần mềm mại. Đối mặt chẳng biết lúc nào thiên dược mà đến, đã đi tới trước mặt mình khủng bố bốn tay cự thần. Thái dương thần điểu ngậm miệng lại, đóng lại chính mình quan trắc bộ phận, tự mình trốn tránh cách thức đem nguyên bản triển khai cánh thu nạp. Ý đồ đem chính mình trở lại như cũ thành nguyên bản hàng tinh hỏa cầu nhưng đã chậm. Cự thần lũ vỗ chân của mình bên trên đang không ngừng hội tụ tới hàng tinh lưu lại vật chất. Sau đó trái hạ thủ hội tụ dẫn lực biến động trận. Một phát bắt được cái này muốn làm đà điểu Phoenix cổ. Sau đó cũng không chút nào do dự kéo lấy nó hướng lấy thế giới ngoại giới phi đi. Bất tử điểu tiếng kêu thảm thiết rất thê thảm, rất bất lực. Truyền thừa của nó bên trong tịnh không có ứng đối tương quan tình huống tri thức. Nó vẫn còn con nít đâu. làm sao lại biết phải làm thế nào ứng đối một vị ngang ngược hung ác cương chi thần. Giảng đạo lý, gì đó truyền thừa sẽ có đâu. Cho nên nó cứ như vậy bị kéo đi rồi. Đồng thời bị cưỡng ép mang đi còn có nguyên một khỏa Lan Văn Minh tinh cầu. Mấy ngàn vạn Lan người, cùng với hư không bên trong vượt qua 20 chi chậm chạp chạy đến. Lúc đầu dự định bao vây do xua cái này, tập kích chúng ta mẫu tinh đáng chết Microp người, hư. Không hạm đội, thất thần ở trên, bọn hắn căn bản không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy một vị to lớn tới không thể tưởng tượng bốn tay cự thần kéo lấy một đầu như nhau to. Lớn tới không thể tưởng tượng liệt diễm chi điểu theo bọn hắn đã ảm đạm mẫu thế giới bên trong đi ra. Không đợi những này Lan người tỉnh ngộ chính mình mẫu thế giới đã tắt. Bắt đầu bi thống, bọn hắn liền toàn bộ đều bị giải quyết. Bị do xua cưỡng ép, thủ hộ, tiến đệ nhất bảo hộ khu. Toàn bộ tinh vực tức khắc liền trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại có mấy cái thế giới tại trống rỗng hư không bên trong thận trọng chuyển động. Lại bảo vệ một khỏa gần như hủy diệt tinh cầu. Vài ngày sau, sau băng năm 847 ngày 4 tháng 2, tại Joshua đem đã bị hắn kềm chế thần trí, cầm tù tại một khỏa hoàng sắc ca loại hình hàng tinh bên trong. Danh hiệu, bất tử điểu, hư không to lớn thú vật ấu thể giao tiếp cấp sinh mệnh chi thần lúc. Này vị diện cho bao phủ tại sau mạng che mặt thần chỉ không chỉ một lần ngẩng đầu. Dò xét lấy trước mắt chỉ có thường nhân lớn nhỏ do xua hóa thân. Thần chỉ ánh mắt rất trực tiếp, cũng rất cổ quái, thậm chí khiến chiến sĩ đều cảm thấy khó chịu. Bảo đảm hộ sinh mệnh là chuyện tốt, chính là cùng Lan người quan hệ chỉ sợ không có tốt như vậy chữa trị. Người mạnh mẽ xông tới bọn hắn cương vực, phá vỡ bọn hắn mẫu thế giới bình chướng, lại mạnh mẽ thu nạp ven đường tất cả thực dân chạm không gian. Thậm chí là bọn hắn mẫu tinh, chú ý tới Joshua ánh mắt nghi hoặc, hằng tinh phía trước, trong chân không, sinh mệnh chi thần ho một tiếng, có chút huyền chuyển nói, bọn hắn hiện tại đối với chúng ta chỉ sợ hiểu lầm rất sâu. Đặc biệt là bọn hắn cảm thấy ngươi còn phá hủy bọn hắn tất cả hư không hạm đội tình huống dưới. Bọn hắn lại lý giải, Joshua tự nhiên sẽ không để ý điểm ấy hiểu lầm. Lan người cố nhiên là sát đầu, nhưng cũng không phải là không phải suy nghĩ. Rất nhanh bọn hắn liền có thể kịp phản ứng là chính mình cứu được bọn hắn mẫu tinh tất cả mọi người. Nhất mệnh có trời mới biết bao lâu thời gian sau đó đầu này siêu cấp hư không to lớn thú vật liền sẽ ngay ngắn sinh ra, sau đó thiêu hủy tất cả tinh hệ thế giới tinh cầu. Mặc dù tuần tra tinh vực, thị sát từng cái một ở vào khác biệt tinh hà thời không đầu mối then chốt xung quanh tinh vực, quan trắc khả năng tồn tại uy hiếp lúc đầu cũng chính là Joshua gần nhất mấy tháng này công việc. Nhưng gặp được cường đại như vậy hư không to lớn thú vật hậu duệ cũng là một kiện xem vận khí sự. Tình, lần này nếu như không phải Joshua vừa lúc đi qua, chỉ sợ mấy tháng về sau, Lan người liền muốn đối mặt một đầu hàng thật giá thật hàng tinh cấp hư không cự thú. Không nói chuyện này, sinh mệnh chi thần miện hạ, Joshua cũng sẽ không nhiều nghĩ vấn đề tương tự. Cứu vãn thế giới loại chuyện này hắn làm nhiều lắm, thói quen thành tự nhiên cũng không phải rất để ý bị người cứu vớt cảm tạ. Hiện tại hắn chú ý tới trước mắt thần chỉ rõ ràng còn có lời muốn rằng. Phía trước hư không to lớn thú vật cùng Lan người bất quá là gợi chuyện thủ đoạn mà thôi. Hắn không quen quá nhiều hàn huyên, cho nên liền trực tiếp đặt câu hỏi. Ngài đây là có sự tình gì tìm ta sao? Hoàn toàn chính xác, sinh mệnh chi thần cũng không có tiếp tục nói nhiều. Thần biết Joshua tính cách, cho nên tại thở dài về sau, liền trực tiếp nói, căn cứ đáng tin tình báo. Amos Vương Đình tựa hồ gặp cái gì phiền phức đúng. Ta biết đây cũng không phải là gì đó tin tức, nhưng rất khiến người kinh ngạc là đằng sau kia một chút. Nói đến đây, sinh mệnh chi thần giọng điệu bất thình lình biến thành nghiêm túc lên. thần mạng che mặt tại cách đó không xa hàng tinh quầng mặt trời quang huy hạ biến thành nổi lên. Tầng một kim sắc, thần chỉ ngữ khí biến thành trầm thấp, mà liền tại Amos vương đình tao ngộ chưa biết phiền phức thời điểm. Tha cô chôn vùi giáo đoàn thế mà không có bỏ đá xuống giếng bọn hắn cũng không có làm gì. Joshua, đây cũng là đại tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.